song kiếm trong tay lại một lần nữa múa lên. Trương Phong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.